Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 92, vợ à, không lộ ra đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu trong giấc mơ bắt lấy ngón tay của anh. Lật người qua bên, lầm bầm mệt mỏi, không cần đâu, mệt. Nụ hôn mát lạnh của người đàn ông rơi xuống nơi không thể tưởng tượng được. Bôi thuốc, em yêu, bôi thuốc vào thì sẽ không đau nữa. Cô lơ mơ thả lỏng, cô tin tưởng anh, Văn Minh biết chỗ đó đang sưng tấy, đỏ ửng, có những vết rách nhỏ li ti. Ý định của anh là trị liệu chân thành, nhưng không thể ngăn được tâm trí mình xao xuyến. Khi mùi thuốc bắt đầu lan tỏa, trán Văn Minh đã toát một lớp mồ hôi mỏng, những giọt mồ hôi đọng lại trên lông mi. Giang Chiêu Chiêu lật người, nghe thấy tiếng nước ào ào từ phòng tắm. Không lâu sau, Văn Minh quay lại, ôm từ phía sau. Hơi nước lạnh từ cơ thể anh khiến cô không tự chủ được mà rùng mình. Anh nhẹ nhàng hôn vào tai, giọng nói trầm ấm quyến rũ không rõ lý do an ủi. Đừng sợ, anh ở đây. Giang Chiêu Chiêu được đánh thức bởi chuông báo thức nhẹ nhàng. Khi mở mắt ra, khuôn mặt như tuyết trên núi của anh đã ở ngay trước mặt. Cô đưa tay, quàng qua cổ Văn Minh mảnh khảnh, hôn nhẹ vào yết hầu của anh. Sao anh lại tốt như vậy? Còn giúp em cài đặt chuông báo thức nữa. Cô gái của anh không hề khó chịu khi thức dậy, mà đầy sinh khí, trách nhiệm của một người yêu công việc. Cô được Văn Minh ôm dậy, đầu óc còn đang mơ màng dựa vào lồng ngực mát lạnh của anh. Cảm thấy thoải mái, cô nắm lấy ngón tay của Văn Minh, dài và khỏe mạnh như những khúc tre. Đôi tay này đã từng vuốt ve khuôn mặt cô nhiều lần vào đêm trước, như thể đang xóa đi niềm vui sướng và đau đớn của cô. Cái động tác đó tràn đầy sự chiếm hữu và say mê. Lúc đó, ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói như thể có thể mê hoặc, thì thầm bên tai cô. Sao mà nhiều thế, anh không thể ngăn lại được. Ngay giây phút tiếp theo, mang đến cho cô cảm giác thỏa mãn. Nghĩ đến đây, má Giang Chiêu Chiêu càng đỏ, càng nóng. Văn Minh nghi hoặc cúi đầu. Sao vậy? Không thoải mái à? Anh thật sự sợ mình đã làm cô mệt mỏi. Cô lắc đầu, tìm kiếm đôi môi của anh. Hơi thở đều đặn, nhiệt độ cơ thể giao thoa. Bỗng nhiên từ phòng khách truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên với âm điệu miền quê. Cậu chủ, cổ chủ đã tỉnh dậy chưa? Có thể ăn cơm rồi. Giang Chiêu Chiêu hoảng hốt rụt người lại. Đó là người giúp việc mà Văn Minh đã đưa đến. Sau này sẽ chuyên chăm sóc cho Chiêu Chiêu. Cô đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và lịch thiệp, cũng không từ chối. Công ty và nhà máy ngày càng bận rộn, cuộc sống quả thật không thể chăm sóc được. Người giúp việc thấy Giang Chiêu Chiêu liền thích mê, không ngớt lời khen, vừa đẹp vừa hiền lành. Cô chủ tốt như vậy, cậu chủ quả là có phúc. Giang Chiêu Chiêu sau khi rửa mặt xong, tóc được buộc gọn gàng ra sau, lưng thẳng và cổ dài, dáng vẻ thanh tú, cô cười nói, dì Vân, cứ gọi cháu là Chiêu Chiêu đi. Văn Minh cắt trứng chiên thành từng miếng nhỏ, bỏ vào đĩa của cô. Dì Vân, những thứ khác cứ nghe theo cô ấy, nhưng việc này nghe theo tôi, gọi cô ấy là cô chủ. Tôi thích nghe, ấy. Dì giúp việc lại nhìn Chiêu Chiêu thêm vài lần, không nhịn được mà khen. Thật tốt quá, ở Trung Châu có một nhà sản xuất lâu đời, quy mô và định hướng kinh doanh giống như khởi hành. Có cơ hội anh sẽ cùng em đi khảo sát. Văn Minh lo lắng cô làm việc quá sức, muốn yên tâm cô một chút. Kết quả bị đôi mắt hồ ly quét qua. Cái gì gọi là cùng em khảo sát? Công ty của anh hay của em? Anh là của em, công ty đương nhiên cũng là của em rồi. Anh nói không chút né tránh người khác. Khi anh mặc vest chỉnh tề, thắt lưng và đồng hồ đã sẵn sàng, đeo kính lên, lại hiện lên vẻ cao quý, lạnh lùng, như thể không vướng bụi trần. Giang Chiêu Chiêu nhìn vào gương, lẩm bẩm mắng, văn vẻ, cạn bã. Văn Minh cúi xuống, hai tay đặt lên vai cô, từ gương nhìn cô, tóc đen, môi đỏ, da trắng, anh nuốt nước bọt, che cái gì? Giang Chiêu Chiêu dùng bông phấn vỗ vài cái lên xương quai xanh. Không vui nói, chẳng phải vết cắn của anh vẫn chưa hết à? Anh như một kẻ vô lại, vươn cổ để má áp vào cô. Thế em cắn lại đi. Anh không giống ai đó. Anh rất thích mang theo huy chương ra ngoài. Giang Chiêu Chiêu cuối cùng cũng không nhịn được. Đồ cầm thú khoác áo người. Văn Minh cười nhẹ, nắm sau gáy cô, ghé sát tai thì thầm. Tủ quần áo của em không có áo xẻ sâu và quần sót. Những vị trí này tôi đã rất kiềm chế rồi. Sau khi anh thẳng thắn về chuyện bố Văn không có con cái khác. Việc giả nghèo giả khổ cũng không cần tiếp tục. Ở bãi đỗ xe, chỗ đậu xe của họ đã được đổi thành một chiếc Bentley Continental. Anh tự mình làm tài xế cho cô. Khi đến cửa nhà máy, đúng lúc là giờ làm việc của ban quản lý, cũng là cao điểm chuyển ca của công nhân làm ca ngày và đêm. Mọi người đều kính cẩn với anh, đi qua đi lại đều chào. Văn Tổng, chào buổi sáng. Anh vừa gật đầu vừa đi vòng qua đầu xe mở cửa cho Giang Chiêu Chiêu. Giang Minh đưa tay bảo vệ đầu cô. Ai cũng thấy, Văn Tổng chiều chuộng Giang Tổng. Chiều đến mức không có giới hạn. Em tự làm được không? Giang Chiêu Chiêu nghi hoặc hỏi. Anh không vào công ty à? Văn Minh, anh còn chút việc khác. Tan ca sẽ đến đón em. Cô thật sự không nói nên lời. Anh thật giỏi. Anh kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên trán Giang Chiêu Chiêu. Vợ à, không lộ ra đâu. Đôi lông mày đậm khẽ nhướng lên, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn vào xương quai xanh mảnh mai của cô. Cái dấu đó, Giang Chiêu Chiêu mấy ngày không đến công ty, giấy tờ chất đống trên bàn làm việc thành một ngọn núi. Cô ngẩng đầu từ giữa núi tài liệu, nói, vào đi. Thì thấy Lâm Phùng Thanh vừa đi công tác về, chàng trai trẻ, trong tay cầm đặc sản của thành phố Châu. Sau khi sơ lược báo cáo những điều học hỏi được, cô mỉm cười khen ngợi. Không tệ, chuyên nghiệp thật sự là khác biệt. Nhanh chóng soạn thành một tài liệu cho tôi, rồi nghiên cứu thêm mối liên hệ với việc nâng cấp dây chuyền sản xuất của chúng ta. Nụ cười của cô, so với trước đây càng thêm quyến rũ. Khóe môi và ánh mắt đều toát lên vẻ đẹp được nâng niu. Yêu chiều, làn da trắng nõn càng thêm rạng rỡ. Đôi mắt đen láy như ánh nước long lanh. Lâm Phùng Thanh mở lời lần nữa mà có vẻ khó khăn. Trợ lý Giang, à không, Giang Tổng, cô với Văn Tổng. Nếu nói chuyện riêng, cứ gọi tôi là Chiêu Chiêu là được. Cô trở nên dịu dàng hơn trước đây. Chiêu Chiêu. Lâm Phùng Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Cô và Văn Tổng đang ở bên nhau sao? Đúng vậy, cô đứng dậy, lấy một chai nước khoáng đưa cho Lâm Phùng Thanh. Kỹ sư chuyên nghiệp, có tiềm năng, là nhân tài hiếm có mà, khởi hành, nhất định phải giữ lại và trọng dụng. Giang Chiêu Chiêu không muốn trở thành một nuối tiếc trong lòng anh. Cô cần một cộng sự đáng tin cậy để bù đắp điểm yếu của cô. Cô mở cửa sổ, gió thu thổi mát lạnh, Giang Chiêu Chiêu tựa vào bệ cửa sổ. Phùng Thanh, đôi khi, tôi thật sự rất ghen tị với anh. Lâm Phùng Thanh không hiểu, nhìn cô đầy nghi hoặc, anh học chuyên ngành mà mình yêu thích, làm công việc phù hợp với chuyên môn, ngoại hình tốt, học vấn tốt, gia thế tốt, tương lai rộng mở, những người giới thiệu đối tượng cho anh. Chắc chắn đã đi mòn ngưỡng cửa nhà anh. Theo thói quen, Lâm Phùng Thanh cố gắng giải thích. Không có đâu, đừng. Anh có biết tại sao tôi rời quê hương không? Bởi vì ở đó, tôi mãi mãi không thể sống bình thường. Tôi là con ngoài gia thú. Lâm Phùng Thanh đột nhiên mở to mắt. Sao có thể như vậy? Sao lại không thể? Cô thở dài bất lực, rồi bỗng nở nụ cười. Nói về chuyện kết hôn, gia đình càng đàng hoàng thì càng muốn tránh xa tôi. Cách chương.